99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1659, chương 1669, thật là muốn chết. Cái yêu tinh này, Lệ Cận Nam cảm giác nhân sinh 10 điểm gian nan, nhất là bầy một cái như vậy lão bà, hiện tại cũng khó như vậy chịu. Bào thai này mới vừa vặn một tháng. Lui về phía sau nhưng làm sao bây giờ? Diệp Du Du trông thấy Lệ Cận Nam cái kia một lời khó nói hết biểu lộ. Trong lòng mừng thầm, rất nhanh liền bản thân tiến vào phòng tắm. Thơm ngào ngạt tắm rửa một cái về sau. Vừa ra tới liền phát hiện Lệ Cận Nam đang tại bưng lấy máy tính bận rộn. Bởi vì là mùa hè, Diệp Du Du thân chỉ mặc một kiện áo ba lỗ váy ngắn. Tay nắm lấy một cái khăn lông, một bên lau tóc, một bên kề đi qua, tắm rửa qua đi thân thể. Không chỉ hương mềm còn nhiệt khí bừng bừng. Lệ Cận Nam chỉ cảm thấy có một cỗ nhàn nhạt nhiệt khí chạm mặt tới. Chợt, nhìn nàng một cái, vừa nhìn thấy nàng như vậy một thân. Trong đầu vậy mà cái thứ nhất nghĩ đến là, nàng bên trong cái gì cũng không mặc. Có ý nghĩ này về sau, thật vất vả chấn định lại tâm tình. Lập tức lại một lần nữa nhảy cẫng sôi trào lên. Thật là muốn chết. Tên tiểu yêu tinh này. Đợi nàng sinh xong hài tử. Hắn nhất định phải hảo hảo đưa nàng thu thập một phen. Nhưng là bây giờ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tẩu vi thượng sách. Đem máy tính để qua một bên. Lệ Cận Nam lời gì đều không dám nói một câu. Sợ bị nàng mượn lời nói. Tiếp lấy như một làn khói hướng về phòng tắm bên trong chui vào. Diệp Du Du kéo môi. Lòng có loại đem chính mình nam nhân vân vê lấy thoải mái cảm giác. Hắc hắc, khó trách những cái kia cọc cái như vậy ưa thích đem chính mình nam nhân bao ở. Nguyên lai chuyện này là chơi vui như vậy. Lui về phía sau nam nhân này. Sợ là lại cũng trốn không thoát. Hừ hừ, Diệp Du Du đưa tay khăn mặt buông ra. Một đôi mắt rất nhanh liền rơi xuống trước mặt máy vi tính này. Màn ảnh máy vi tính lóe lên. Mặt là Lệ Cận Nam cùng Diệp luật sư nói chuyện phiếm giao diện. Hai người cũng là nam nhân. Phương thức nói chuyện cũng so với chính thức. Diệp luật sư, ngài yên tâm, nhất định đem sự tình giải quyết viên mãn. Lệ ba, tạ ơn, nắm tay. Diệp luật sư, ngài quá khách khí. Diệp Du Du, đem ghi chép hướng trước lật đi. Diệp Du Du một nhóm nhìn xem đến. Càng là nhìn, càng là giật mình. Khá lắm, nguyên lai Lệ Cận Nam đánh là cái chủ ý này. Diệp Điềm tới rất sớm. Tới chỗ thời điểm, Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam vậy mà đều còn chưa tới. Chỉ là tiến vào bọn họ nói cái kia ghế lô thời điểm. Lại đã sớm có người hầu tại bên trong. Diệp luật sư trông thấy Diệp Điềm thời điểm. Rất nhanh liền mỉm cười đứng dậy. Nói, Diệp nữ sĩ, ngài khỏe chứ? Ta là Lệ Cận Nam tiên sinh luật sư. Trong khi nói chuyện, đưa ra đến rồi bản thân một tấm danh thiếp. Diệp Điềm tự nhiên là biết hắn. Làm Diệp Du Du tại trong tù ngồi xổm thời điểm. Người luật sư này cũng không ít xuất lực. Người tốt, ta là Diệp Du Du mẫu thân. Bọn họ còn chưa tới. Diệp luật sư gật đầu. Nói, Lệ tiên sinh đường có chút kẹt xe. Để cho chúng ta ngồi trước một lát. Diệp Điềm nghe vậy, gật gật đầu. Giây lát. Liền tự hành ngồi chủ vị chỗ ngồi kia, nhìn về phía Diệp luật sư tư thái, có chút cao cao tại mùi vị. Diệp luật sư thấy vậy, cũng không ngại, quay người lấy ra một phần kiện tư liệu. Diệp luật sư bỏ vào Diệp Điềm trước mặt, nói, Diệp nữ sĩ, chúng ta trước tiên có thể nói một lần, Lệ tiên sinh xe vấn đề bồi thường. Diệp Điềm nghe vậy, hơi khẽ giật mình. Nhìn về phía Diệp luật sư mắt mang thêm vài phần trách. Nói, ngươi có lầm hay không? Ta thế nhưng là Lệ Cận Nam mẹ vợ a. Hắn đồ vật không phải ta đồ vật sao? Ta làm xe của mình. Còn muốn thương lượng với ngươi bồi thường sự tình. Quả thực là trò cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.